Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Bạch Sát Hổ Nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đồng Tiểu Nhu cùng lý trí hợp lực đem nguyên liệu nấu ăn dọn vào trong hãng, 600 cân hoang dại cá đỏ ra. Bây giờ chỉ muốn cái gì dính vào hoang dại, cái này hai chữ cũng sẽ không tiện nghi. Có phải hay không hoang dại? Lý trí kia nhận ra được à? Mở ra giữ tươi dương, lý trí từ bên trong dương lựa ra hai cái đầu lớn nhất, thả vào trong chậu, đưa cho Đồng Tiểu Nhu, cười nói, hâm lên, vừa vặn buổi trưa ta cũng nếm thử một chút cái này hoang dại cá đỏ già. Đồng Tiểu Nhu không nói gì, đem chậu nhận lấy, xoay người từ chế biến phân xưởng đi ra ngoài. Hoang dại cá đỏ già, nhất là loại này 0,5 kg hướng lên trên đầu. Giá thị trường cách chí ít ở 500 0,5 kg. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan ra tay một cái chính là 600 cân. Gì cũng không nói, thật có tiền à. Lý trí mặc dù không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là người cặn bã. Có một số việc có thể làm, có một số việc đánh chết hắn cũng không làm được. Nói thí dụ như ăn xén nguyên liệu, từ 600 cân cá đỏ dạ lớn bên trong lấy ra hai cái hầm hầm. Đầy đủ miệng lưỡi chi muốn. Cái này hắn làm được. 600 cân cá đỏ dạ ra 100 kg thuần cá đỏ dạ lớn viên thịt hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là hắn tuyệt đối không làm được. Sảm tạp khác loại cá, tiết kiệm được cá đỏ dạ lớn cầm đi ra ngoài bán loại chuyện này. Thiếu trộn lẫn một chút hoàng mập cùng Triệu Tuyết Oánh bọn họ cũng không thấy có thể nếm ra được. Có thể đây là ngươi nhân phẩm vấn đề. Khởi động, máy móc, tăng thêm nguyên liệu nấu ăn, hoang dại cá đỏ dạ lớn. 600 cân cá đỏ dạ khẳng định một lần không thể bỏ vào máy móc bên trong. Bây giờ tiến vào tích tích chữ, tối đa chỉ có thể đến 100 kg nguyên liệu. 1 giờ 20 phút lượng sản xuất. Sau này trong hãng các loại dụng cụ cùng cơ giới nhất định là phải cải tiến. Lý trí bây giờ dùng cơ giới đều là nhất nguyên thủy, chỉ có thể nói miễn cưỡng dùng trước. Từ chế biến sản xuất trong phân xưởng đi ra, Đồng Tiểu Nhu ngồi ở bên ngoài nhỏ băng ghế, phát ra ngây ngô, không biết nghĩ gì vậy. Cá hâm lên liền sao? Lý trí đi tới, cười hỏi, trong nồi đâu? Đồng Tiểu Nhu lấy lại tinh thần, cũng không từ trên mặt nàng thấy cái gì không ưa ý. Đối với lý trí ăn trộm khách hàng nguyên liệu nấu ăn, không hề, ghét. Đồng Tiểu Nhu quay đầu nhìn về phải đi, lý trí kêu một tiếng. Nói, ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi. À, lý trí rời cái băng ghế, cười lại đi trở về. Nhỏ ni lôi băng ghế, hơn 20 ly thước cao, giá cả không mắc, hai đứa nhỏ băng ghế là bình thường hai người ăn cơm ngồi. Cũng là người ta Đồng Tiểu Nhu từ trong thôn tiểu thương trong tiệm mua về. Đồng Tiểu Nhu nhìn lý trí, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Lý trí giả vờ ngây ngốc cười nói. Đồng Tiểu Nhu yêu yêu liếc hắn mắt, than thở nói. Ta cùng Triệu Tuyết Oánh thật ra thì rất sớm nhận biết. Bạn học chung thời đại học. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu. Tiểu học bạn học. À, lý trí thật không nghĩ tới. Đồng Tiểu Nhu cùng Triệu Tuyết Oánh bây giờ vậy mà sẽ là tiểu học bạn học. Triệu Tuyết Oánh người ta nhưng mà đường đường Triệu gia đại tiểu thư. Làm sao sẽ cùng Đồng Tiểu Nhu là tiểu học bạn học đâu. Tò mò đi. Đồng Tiểu Nhu cười duyên hạ, sau đó mới bình thản nói, Hải Thành không ai không biết cha nàng Triệu Tứ Hải, có thể ở 20 năm trước, Triệu Tuyết Oánh cha còn không có hiện ở đây sao nổi danh. Cũng không giống bây giờ như thế có tiền, 20 năm trước, cũng đúng, nói không chừng khi đó Triệu Tứ Hải còn không biết cái nào xó xỉnh ngồi. Không phát nhà đây, tiểu học. Trung học cơ sở, thậm chí trường cấp 3, ta cùng Triệu Tuyết Oánh đều là bạn thân nhất. Đồng Tiểu Nhu giống như là nói cho Lý Trí nghe, hoặc như là mình trở về chỗ. Lý Trí rất không phối hợp, hì hì tiện cười lầm bầm câu. Từ xưa bạn gái thân yêu xé ép, hữu nghị quả nhiên không nhờ vả được. Đồng Tiểu Nhu tức giận dùng nàng vậy đại chân dài làm bộ muốn đạp hắn, trợn mắt nhìn hắn hỏi, ngươi còn muốn nghe hay không? Không muốn liền cút đi. Muốn, muốn, nữ hiệp tha mạng, Lý Trí bồi tiếu cầu xin tha thứ. Thời điểm trường cấp 3, trong trường học tới một cái rất tuấn tú nam giáo viên. Lý Trí đem Đồng Tiểu Nhu lời nói cắt đứt, lớn tiếng kêu, gì, nam giáo viên, ta đi, các ngươi khẩu vị thật đúng là đủ nặng. Ta nói gì tới, bạn gái thân yêu xé ép, không phải là vì người đàn ông chính là vì đấu khí. Tấm tắc, quả nhiên không giả à. Đồng Tiểu Nhu đem mái tóc dài đi sau tai long liễu long. Từ nhỏ băng ghế ở trên đứng lên, cái gì cũng chưa nói, đuổi theo Lý Trí đầy công xưởng trong đại viện chạy, mặc hắn làm sao cầu xin tha thứ cũng không được, náo loạn thật lâu mới dừng lại. Lý Trí thở hào hển, đặt mông ngồi dưới đất, giờ bản lĩnh nói, không, không chạy, thật chạy hết nổi rồi. Đồng Tiểu Nhu trắng hắn mắt, nói, người thân thể tố chất quá kém, phải hào hào luyện luyện mới được, đụng gặp chuyện không chịu nổi. Nói xong cũng không ngại bẩn, ngồi vào Lý Trí bên người chỗ không xa, làm ầm ĩ một hồi, để cho nàng tâm tình cũng thay đổi tốt hơn không thiếu. Trước kia ta thật hâm mộ Triệu Tuyết Oánh, có cái tốt ba, có cái mẹ tốt, có mấy anh tốt, dáng dấp đẹp, da tốt, thanh âm tốt, còn không dùng là sau này sinh kế giàu gì. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói, Lý Trí cười cười nói, người có tiền, không nhất định hạnh phúc, cũng không thấy có chúng ta qua vui vẻ. Ngươi quang thấy được nàng có cái tốt ba, có cái mẹ tốt, hết mấy anh tốt, có thể ngươi biết cha nàng ở bên ngoài có hay không con riêng, nuôi không nuôi tiểu tam tiểu tứ, mẹ nàng có phải hay không hạnh phúc, nàng mấy người anh là không phải là vì tài sản, hận không thể muốn nàng đi chết. Cho nên nói à, thế giới của người có tiền, chúng ta không hiểu, chúng ta cũng không cần hâm mộ. Nói không chừng sau này, chúng ta cũng sẽ thành so các nàng còn có tiền. Người nào nói chính xác đâu? Đồng Tiểu Nhu kiều mị trắng hắn mắt, mắng một câu, lòng dạ đen tối lý luận. Không ăn được nho nói nho chua. Mình không có tiền gặp, không được có người tiền người qua tốt. Hì hì, Lý Trí cười hai tiếng. Không phản bác nàng, hắn trước kia liền so rất nhiều người có tiền. Có thể thiên không hề đo lường phong vân, người có một sớm một chiều họa phúc, ai có thể dự đoán đến chứ? Lý Trí lại nghĩ tới điều gì? Nghiêng đầu cười mỉa nhìn Đồng Tiểu Nhu, nói, mới vừa rồi vị kia Triệu gia đại tiểu thư hỏi ngươi cái gì? Ngươi nói, là, tới. Nói gì? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh hỏi ngược lại. Lý Trí đắc ý nói, nàng hỏi ngươi, ta có phải hay không ngươi người đàn ông? Ngươi trả lời là, ngươi nói ta là người đàn ông của em. Dù sao bỏ mặc ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào? Ta là hiểu lầm, không giải thích được hiểu lầm. Ngươi muốn tán tỉnh ta? Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Lý Trí, gây ra Lý Trí ngược lại có chút ngại quá. Cười khan hai tiếng nói, phải nói không muốn, đó là gạt quỷ hả? Để ngươi như thế cái kiểu tích tích long lanh đại mỹ nhân ở bên người. Ta lại bình thường, tại sao lại không muốn chớ? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi, còn chưa nếu muốn, nếu không sẽ muốn mạng ngươi. Gì, như thế nghiêm trọng, Lý Trì nháy mắt một cái nói, ngươi không biết cũng giống trong tivi diễn, có cái rất trâu hò hét vị hôn phu chứ? Không có. Đồng Tiểu Nhu khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói. Ta kết qua hai lần cưới, cũng làm giấy kết hôn, đều là đang làm hôn lễ trước, xảy ra ngoài ý muốn, một cái xảy ra tai nạn xe cộ, một ra biển không trở lại. Coi bói nói, ta là bạch sát hổ nữ, mạng quá cứng rắn, không có người đàn ông có thể kháng chủ. Định trước mạng Phạm Cô Tinh, đời này chỉ có thể tự mình một người qua. Kia cái người đàn ông dính vào ta, cũng biết chết không được tử tế. Nói xong từ dưới đất đứng lên, vỗ một cái quần jean trên mông đất tiết, hướng xưởng bên kia đi tới. Bạch sát hổ nữ, lý trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, hổ trắng. Sau đó ha ha cười lên, chó má coi bói, hắn mới không tin đâu. Từ dưới đất một nhảy lên, thí điên chạy tới. Anh không phải người bình thường à? Từ nhỏ học ta liền một mực ở lớp 2 không thay đổi qua. Ngươi nếu là hổ trắng, ông chủ ngươi ta chính là Thanh Long. Thanh Long hàng hổ trắng, ngươi liền đàng hoàng chờ bị chinh phục đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/eoi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.